Bất Diệt Long Đế, chương 2312, Vận Mệnh Chú Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chặn đường không được, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm thành trì, ngay từ đầu điều động mười mấy vạn quân sĩ, đằng sau lại điều tập hai mươi mấy vạn. Mấy chục vạn quân đội tăng thêm trên trăm cái tứ kiếp võ giả, hợp thành mười mấy cái chặn đường giới. Kết quả từng cái tin tức truyền báo tới, không nói đem Lục Ly cho chặn lại, coi như kéo dài một chút thời gian đều rất khó. Lục Ly phong ma thú quá mạnh, mấu chốt là số lượng nhiều, tăng thêm Lục Ly còn có quỷ ảnh cùng U Linh Vương, bình thường tứ kiếp trưởng lão cùng quân sĩ căn bản ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đào vong hơn một ngày thời gian, tăng thêm tại Lôi Ngục Sơn đánh giết kia hai cái tứ kiếp võ giả, trước mắt đã bị Lục Ly đánh chết 18 cái tứ kiếp võ giả. Trong đó còn có 3 cái tứ kiếp trung kỳ, đều là trong nháy mắt bị phong ma thú cho oanh sát. Nếu như là mấy cái phong ma thú còn nói, Lục Ly lại có hơn 100 con, hơn 100 đạo cột sáng bắn ra, tứ kiếp võ giả có thể ngăn cản 3-4 đạo, có thể ngăn cản mấy chục đạo bị liên tục oanh kích phía dưới, tứ kiếp võ giả đồng dạng phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặn đường không được kỳ thật không coi là chuyện lớn, mấu chốt chính là Lục Ly lần nữa cải biến phương hướng, lại về phía tây bay về phía nam đi. Rất nhiều trưởng lão trước thời gian mở ra vực môn, còn có trước đó đi mặt phía bắc người, đều theo mặt phía bắc đại trong gia tộc mở ra vực môn đi phía tây bắc trước thời gian chặn đường. Lục Ly lại một lần nữa cải biến phương hướng, để một đám người có loại từng quyền đánh vào trong nước cảm giác. Bọn hắn tại phía tây bắc bố trí từng đạo phòng tuyến, bảo đảm Lục Ly vô luận theo đường gì tuyến tiến vào Vũ Nguyên Lĩnh, đều sẽ gặp một cái đến hai cái siêu cấp cường giả chặn giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người vùng ra võng, chờ lấy Lục Ly nhập võng, kết quả Lục Ly tại võng lỗ hồng chạy, cái này khiến một đám cường giả phiền muộn đến thổ huyết, rất nhiều lòng dạ rất sâu lão giả nhận được tin tức sau đều chửi ầm lên. Lục Ly thần hành chu tốc độ quá nhanh, hành tẩu hoàn toàn không có quy luật, một đám người đi theo phía sau cái mông truyền tống rất khó đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu nhìn xem Lục Ly đi cái này thành trì phương hướng, mọi người lập tức truyền tống đi qua. Nhưng chờ bọn hắn truyền tống đi qua, mới biết Lục Ly lại cải biến phương hướng. Chờ bọn hắn lần nữa truyền tống đổi theo thời điểm, Lục Ly nhưng lại cải biến phương hướng. Lúc đầu thần hành chu tốc độ tự so truyền tống chậm một chút điểm, nó tiến lên lộ tuyến như thế phiêu hốt, muốn theo truyền tống trận truy tung quá khó khăn. Mà lại tam trọng thiên địa vực quá rộng lớn, một thành trì cùng một cái khác thành trì chi gian cự ly mấy trăm vạn dặm, Lục Ly từ giữa đó xuyên qua, bọn hắn coi như tại phụ cận thành trì đồng dạng chỉ có thể dương mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trong tay có cái cảng địa đồ, hắn đối với mình tiến lên lộ tuyến quy hoạch vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu hắn là muốn đi Vũ Nguyên Lĩnh, nhưng phát hiện chặn đường quá nhiều người, hắn biết xảy ra vấn đề, phía trước khẳng định có số lớn cường giả mai phục, sở dĩ hắn quả quyết cải biến phương hướng, theo biên giới Tây Nam đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên giới Tây Nam có một cái lĩnh, người lãnh chúa kia cùng Lưu Hùng quan hệ không tệ, nhưng Lục Ly cũng không phải nhất định phải chạy tới cái kia lĩnh, hắn hiện tại chỉ cần chỗ nào an toàn, liền đi nơi đó. Hắn có thể theo phụ cận chặn đường quân đội nhìn ra phòng ngự trọng điểm, quân sĩ là vô pháp chặn đường hắn, mục đích chỉ là vì cuốn lấy hắn, cho còn lại cường đại trưởng lão tới cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trước đó làm chủ giờ tụng niệm, đường chạy trốn thiết lập rất nhiều đầu, Long Tuyền lĩnh thành trì đều như lòng bàn tay, cái nào thành trì là đại thành, có siêu cấp cường giả tọa chấn hắn đều rất rõ ràng. Một đường ghé qua, Lục Ly một bên dò xét bốn phía tình huống, một bên thần niệm dò xét ngày cách châu bên trong, hắn truyền âm cho hai người về sau, để U Linh Vương đi bắt toái trói buộc bọn hắn xích sắt. Anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương lợi chảo rất sắc bén, cái này xích sắt mặc dù rất kiên cố, nhưng ở U Linh Vương dùng sức bắt xả phía dưới, nhẹ nhõm bị vồ nát. Lục Ly chính mình tiến vào ngày cách châu bên trong, cho hai người một chút đan dược, đồng thời quán trú một chút năng lượng, trợ giúp hai người phá giải phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Lục Ly một chút năng lượng, hai người hóa giải tựu nhẹ nhõm một chút, Lục Ly cần hai người hóa giải phong ấn, đồng thời đem trong thân thể đặc thù ấn ký luyện hóa. Nếu không Thác Bạt gia có thể một đường truy tung, bọn hắn đào vong sẽ rất vất vả. Xác định hai người có thể hóa giải phong ấn về sau, Lục Ly tựu mặc kệ hai người, giờ phút này cũng không có thời gian ôn chuyện, trốn không thoát, ba người đều phải chết, đến lúc đó đi trên hoàng tuyền lộ ba người mới hảo hảo ôn chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, một đường tiếp tục phi hành, Lục Ly giờ phút này đã đến Long Tuyền lĩnh Tây Bộ, đoán chừng lại tiền phương phi hành tiểu nửa ngày thời gian, liền có thể đến Tây Phương Côn Lôn lĩnh. Lục Ly không định tiến vào Côn Lôn lĩnh, hắn biết rõ coi như tiến vào Côn Lôn lĩnh chờ đợi hắn có thể cũng là Côn Lôn lĩnh cường giả truy sát. Lưu Hùng cùng Côn Lôn lĩnh lãnh chúa là thành huynh đệ kết bái huynh đệ, Lục Ly trong khoảng thời gian này giết nhiều người như vậy, rất rõ ràng phần lớn người đoán chừng là người của Lưu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hiện tại kết thù, đã không chỉ là Thác Bạt gia, còn cùng Lưu gia kết thù, toàn bộ Long Tiền lĩnh cường giả đều sẽ đuổi giết hắn, phàm là cùng Lưu Hùng quan hệ tốt lĩnh đều tận lực đừng đi. Theo Long Tiền lĩnh cùng Côn Lôn lĩnh chỗ giao giới, một đường hướng bắc đi, vẫn là tiến vào Vũ Nguyên lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn kỹ xuống đất đồ, xác định cuối cùng lộ tuyến. Hắn thần niệm lớn nhất tình huống dò xét, một khi phát hiện phụ cận có người chặn đường, hắn sẽ lập tức chuyển hướng. Hiện tại hắn không muốn kéo dài bất luận cái gì một chút thời gian, có đôi khi thời gian một nén nhang liền có thể hồi. Sẽ, chí mạng, có người chặn đường, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần niệm dò xét đến phía trước tình huống không đúng, tiền phương không gian có sóng chấn động, mà lại ba động rất mạnh, hẳn là đại lượng chiến thuyền tại ở gần. Lục Ly lập tức để huyết linh nhi khống chế chiến thuyền hướng bên trái bay đi, chiến thuyền tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu bay qua mấy vạn dặm, bất quá rất nhanh Lục Ly lại làm cho huyết linh nhi khống chế ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì trước mặt xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, ít nhất có mấy chục chiếc tại Lục Ly chiến thuyền dừng lại trong nháy mắt, tiền phương chiến thuyền bên trong đếm không hết võ giả bắn ra, binh khí trong tay đều phát sáng lên, bắt đầu công kích. Thần hành chu nguyên bản tựu có một ít hư hại, Lục Ly cũng không muốn tiếp tục bị công kích, sở dĩ hắn trước tiên thu hồi thần hành chu xuất hiện ở bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngày cách châu quang mũi nhọn lóe lên, U Linh Vương xuất hiện ở bên ngoài, hắn bay lên U Linh Vương cõng. U Linh Vương chớp động, nhanh chóng bay đi, tránh né đầy trời liêu quang. Những này liêu quang không chỉ có riêng là phổ thông quân sĩ, còn có ba cái tư kiếp võ giả công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn một chút cái này ba cái tư kiếp võ giả cũng không tính là quá mạnh, nội tâm có chút an lòng một chút, bên này vòng vây quân sĩ mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần không có siêu cấp cường giả tại, hắn tựu không sợ hãi. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương bị mấy chục đạo liêu quang đánh trúng, thân thể một chút địa phương thụ thương, nhưng đối với U Linh Vương chiến lực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lục Ly không sợ U Linh Vương thụ thương, bởi vì hắn có ô tuyền, tùy thời có thể dùng chữa trị U Linh Vương thương thế, chỉ cần bất tử cái khác đều không phải là vấn đề. Ong ong ong, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly liên tục thả ra phong ma thú, từng cái phong ma thú sau khi đi ra, lập tức thả ra phong hệ thần thông. Phong ma thú phong hệ thần thông đối với phổ thông quân sĩ đặc biệt hưởng thụ. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Đầy trời bão tố gió thổi đi, những quân sĩ kia đều bị cuốn lên cao không, bên kia bay tới mấy thiên quân sĩ, bị mấy chục con phong ma thú phóng thích phong hệ thần thông về sau toàn bộ thổi lên trong cao không, chỉ có kia ba cái tư kiếp võ giả miễn cưỡng có thể ổn định thân hình. Vấn đề ở chỗ ổn định thân hình cũng không có ích lợi gì, bên này mười mấy con phong ma thú bắt đầu phóng thích trói buộc thần thông. Mặt khác hơn 30 con phong ma thú độc giác phát sáng lên, cái này ba cái tư kiếp số mạng của võ giả kỳ thật đã chú định. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.